Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, liền là đến tìm cái chết. Quân Hãn dẫn đến, cô Phi Yến nói là Thiên Võ Hoàng Đế sẽ không gặp. Ai ngờ, Thiên Võ Hoàng Đế lại để cho nàng ở một bên chờ lấy, đem Quân Hãn dẫn cho gọi vào. Quân Hãn dẫn hiển nhiên không ngờ tới cô Phi Yến cũng ở. Hắn vừa vào cửa nhìn, thấy cô Phi Yến liền lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhưng là, hắn rất nhanh liền, bình tĩnh xuống tới, bước đi lên đến đây hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thiên Võ Hoàng Đế biểu lộ nghiêm túc cực kỳ, bình thân, Quân Hãn dẫn một bình thân, cô Phi Yến liền lạc lạc hào phóng phúc thân, dược, nữ cô Phi Yến, bái kiến Bát Điện Hạ. Hãy bình thân, Quân Hãn dẫn nguyên bản không có ý định phản ứng, nhưng là nhớ tới ở Trình gia, ăn quả đắng, lại nghĩ tới Mai Công Công nói phụ hoàng đối cái này xú nha đầu ngợi khen, hắn liền không nhịn được mở miệng. Cô dược nữ, nghe nói ngươi ở tìm ẩn thế y sư, đều nhiều như vậy ngày, có, thể có tin tức. Cô Phi Yến cũng không biết Quân Hãn dẫn tới làm cái gì. Nghe lời này một cái, nàng liền cơ bản xác định ra hỏa này là đến tìm cái chết. Nàng ra vẻ tiếc nuối trả lời, không có, Thiên Võ Hoàng Đế không ra tiếng. Dù sao, việc này hắn hy vọng nhất giữ bí mật. Quân Hãn dẫn ha ha mà cười, Tấn Dương trong thành đều đang đồn ngươi vì Trình Diệc Phi tìm y, ta coi ngươi cũng đã tìm được. Nô tỳ vì Trình đại tướng quân tìm y một chuyện, cũng liền Lâm lão phu nhân, Tô thái y, Nam cung đại nhân còn có Mai công công biết được. Cô Phi Yến ngừng, phía dưới lại cố ý bổ sung, đúng rồi, còn có điện hạ ngài, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, việc này liền cho truyền đi đầy đường người cũng biết. Đây không phải cho Trình đại tướng quân ngột ngạt sao? Còn nữa, dẫn tới lòng mang ý đồ gấu người nhớ thương, vậy liền nguy hiểm. Ai, ẩn thế y hư không phải tốt như vậy tìm nha, nô tỳ sợ là muốn mất mặt. Cô Phi Yến câu này ám chỉ được không thể lại rõ ràng. Lâm lão phu nhân đám người là tuyệt đối không thể nào đem chuyện này truyền ra. Quân Hãn dẫn hiềm nghi là to lớn nhất. Thiên Võ Hoàng Đế đô còn không rõ lắm chuyện này, nghe cô Phi Yến vừa nói, trong lòng liền đã có tính toán. Quân Hãn dẫn chột dạ, không dám tiếp tục cùng cô Phi Yến dây dưa, hắn liền vội vàng xoay người đối Thiên Võ Hoàng Đế nói, phụ hoàng, nhi thần ở Thần Nông Cốc đấu giá trận có mấy người bạn thân, mấy ngày trước đây nhi thần nắm bọn họ dẫn tiến, quen biết một vị lão lý sự, nhi thần muốn tự mình đi bái phỏng bái phỏng, mời vị này lão lý sự hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Thiên Võ Hoàng Đế không nói lời nào, cô Phi Yến thế mới biết Quân Hãn dẫn vừa mới cố ý dẫm nàng là vì cùng Thiên Võ Hoàng Đế khoe khoang bản sự của mình. Trong bụng nàng cười lạnh, cũng là không nói. Quân Hãn dẫn do dự một chút, lại nói tiếp, phụ hoàng, Trình Diệc Phi cùng nhi thần vốn là bạn thân, huống chi đêm kia sự tình nhi thần cũng có trách nhiệm, phụ hoàng không có phạt nhi thần, nhi thần trong lòng càng là hổ thẹn. Về công về tư, nhi thần cũng làm đem hết toàn lực vì hắn tìm được lương y chữa cho tốt hai chân, nếu không nhi thần đời này đều sẽ bất an. Lần này tình nghĩa giá trị từ, không biết chân tướng người nghe thật đúng là biết làm lời từ đáy lòng. Đáng tiếc, Thiên Võ Hoàng Đế bây giờ nghe hắn cái gì đều không phải dễ nghe. Thiên Võ Hoàng Đế không vui hỏi, qua qua lại lại Thần Nông Cốc cần hơn nửa tháng, ngươi chỉ là đi tìm hiểu tin tức, như thế nào được đến cứu người? Đây không phải phí công sao? Quân Hãn dẫn lập tức phát giác phụ hoàng tính khí nóng nảy. Hắn buồn bực, muốn giải thích, nhưng mà Thiên Võ Hoàng Đế lại càng thêm không kiên nhẫn được. Nữa, lại nói, tất nhiên chấm không phạt, ngươi hổ thẹn trong lòng. Cái kia, chấm liền phạt một phạt ngươi. Ngươi tới, cấm Túc Bát Điện hạ 3 tháng hối. Lỗi, không có chấm cho phép. Bất luận kẻ nào đều không cho thả hắn xuất cung. Phụ hoàng, quân hãn dẫn khiếp sợ không thôi. Phụ hoàng, nhi thần, Thiên Võ Hoàng đế lạnh lùng hỏi. Làm sao, không hổ thẹn sao? Quân hãn dẫn càng là hoảng hốt, nhất thời đều không dám nói chuyện. Hắn rốt cục ý thức được phụ hoàng đối với hắn không chỉ có ý trách cứ, càng có bất mãn, chi tâm. Thế nhưng là, phụ hoàng cho dù đối với hắn lại tức giận, cũng chưa từng như thế nổi trận lôi đình qua nha. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ, phụ hoàng biết được cái gì? Quân hãn dẫn lập tức hướng cô Phi Yến nhìn lại, lại gặp được cô Phi Yến vô cùng ánh mắt trào phúng. Quân hãn dẫn lại phẫn nộ, lại không hiểu, kém chút không nhịn được ngay tại chỗ chất vấn, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không dám. Hắn quá như vậy, cô Phi Yến cái này xú nha đầu vẫn là cùng phụ hoàng nói cái gì? Phụ hoàng yêu thương hắn nhiều năm như vậy, làm sao có thể không tin hắn? Ngược lại sẽ tin một cái tiểu dược nữ đây. Thiên Võ Hoàng đế không kiên nhẫn thúc giục. Ngươi còn không đi, cho chấm, thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Ngươi đến cùng sai ở nơi nào? Không nghĩ lại rõ, ràng, ngươi một bước cũng đừng nghĩ bước ra cung đi. Vâng vâng, nhi thần tuân mệnh. Quân hãn dẫn gọi là một cái không cam tâm nha. Hắn cho cô Phi Yến một ánh mắt cảnh cáo, mới lui ra ngoài. Cô Phi Yến lờ đi, ở trong lòng than nhẹ. Thiên Võ Hoàng đế làm sao có thể chỉ cấm Túc giám thị hắn 3 tháng. Vị này Bát Điện hạ đoán chừng phải chờ tới Thiên Võ Hoàng đế dược thạch không có hiệu quả, mệnh tang cửu tuyền mới có thể nghĩ lại rõ ràng bản thân đến cùng sai ở nơi nào đi. Người nha, không sợ sai, liền sợ cả một đời cũng không biết sai ở đâu. Không, sợ chết, liền sợ chết không còn biết mình là chết như thế nào. Quân hãn dẫn rời đi về sau, cô Phi Yến cũng không chủ động lên tiếng lại đi. Bỏ đá xuống giếng, nàng chỉ chờ lấy, võ nghệ cao cường, lại có thể khiêng sự tình người, lại lập trường trung lập, đối trình Diệc Phi không có ác ý người. Ngoại trừ quân hãn dẫn, cũng chính là Tĩnh Vương Điện Hạ, chuyện lớn như vậy, Thiên Võ Hoàng đế chắc là sẽ không giao cho hộ vệ. Thiên Võ Hoàng đế do dự một chút, nói, để Tĩnh Vương bảo hộ ngươi đi một vòng, đi mau về mau, chấm chờ các ngươi tin tức tốt. Cô Phi Yến đại hỉ không thôi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, tạ ơn Hoàng thượng. Nô tỳ cáo lui. Cô Phi Yến cơ hồ là một đường cười trở về, thấy tận mắt gặp quân hãn dẫn hạ tràng, lại mang theo tin tức tốt trở về. Nàng, có thể không cao hứng sao? Nàng vừa về tới Tĩnh Vương Phủ, thật hưng phấn chạy vào bên trong, một hơi, chạy đến tẩm cung gõ cửa. Điện hạ, Tĩnh Vương Điện hạ, nàng đợi trong chốc lát, xác định bên trong không người. Liền hướng hậu hoa, viên chạy, điện hạ, Tĩnh Vương điện hạ, nô tỳ có tin tức tốt. Nàng đi một vòng không tìm được người, gặp rõ ràng lưu cửa điện cửa sổ toàn bộ, rộng mở, cũng liền thuận đường đi đến bên cửa sổ liếc một cái. Ai biết, lần này ngắm liền thấy Tĩnh Vương điện hạ đang người để trần ngâm. Mình ở tắm thuốc, hắn dựa vào vách tường một bên. Hai tay mở ra khoác lên hai bên, tư thái lười, biếng, bá khí, nước suối chỉ tới hắn lên bụng, cái kia rắn chắc tinh luyện cơ, ngực nhìn một cái không sót gì, thấm lấy giọt nước, gợi cảm được không cách nào hình dung. Quân cửu thần hiển nhiên rất sớm đã nghe được cô Phi Yến tiếng la. Cũng biết, nàng đi tới, giờ này khắc này, đang lạnh lùng nhìn xem nàng. Cô Phi Yến lại giật mình lấy, mặc dù lần trước nàng đều xuống nước, còn bị Tĩnh Vương Điện hạ ngộ làm hỏa lô ôm rất lâu. Thế nhưng là, cái kia một lần, nàng toàn bộ hành trình đều là lo lắng, khẩn trương, nàng căn bản không tâm tư, chú ý tốt như vậy nhiều nha. Lần này, nàng mới tính thấy rõ ràng, nàng biết rõ Tĩnh Vương Điện hạ vóc người, cực đẹp, lại không nghĩ rằng sẽ như thế. Gợi cảm, nàng ánh mắt không tự giác dọc theo hắn ngực, thân chậm rãi rời lên, thẳng đến, đụng vào Quân Cửu Thần cặp kia băng lãnh đôi mắt, nàng mới giật mình một cái, tỉnh táo lại, ý thức được bản thân có bao nhiêu mất mặt. Nàng không hề nghĩ ngợi liền ngồi xuống, trốn ở dưới cửa sổ, sớm liền tin, tức tốt gì toàn bộ đều ném sau ót, cũng chỉ muốn chạy trốn. Hết lần này tới, lần khác, lúc này, một bên truyền đến tiếng bước chân, cô Phi Yến không dám lên, chờ lấy, rất nhanh liền nghe được Hạ Tiểu Mãn thanh, điện hạ, y phục nô tài đều chuẩn bị tốt. Ngài đều rất nhiều năm không ngâm tắm thuốc, tắm lâu thêm một hồi, nô tài ở ngay cửa chờ lấy. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.